Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thư Hiểu nghiêng đầu dặn dò quản sự một câu. Hắn ta vội vàng đáp ứng, bảo đám tay chân Lâm gia mời đến âm thầm theo dõi. Khương Thư Hiểu đi vòng qua từng cửa tiệm, lật xem sổ sách mấy ngày trước, ước lượng tình hình kinh doanh. Bỗng dừng lại ở một quán bán mì lạnh. Ngươi nói xem món ăn ở đây có ngon không? Một vị công tử mặc gấm thì thầm với bạn bên cạnh. Ta thấy không giống chỗ đáng tin cậy. Ta cũng thấy vậy. Ngươi xem cửa tiệm này cũng quá nhỏ hẹp. Họ bàn tán nhỏ to. Trên cầu thang có hai người đi xuống vẫy tay với họ. Có thể lên rồi. Đã có bàn trống. Họ miễn cưỡng đi về phía đó. Vừa đi vừa nói, ta còn là lần đầu tiên ăn cơm phải chờ chỗ, ngay cả bát chân trai cũng chưa từng để ta phải chờ chỗ. Ta muốn xem thử có ngon đến mức nào, cũng không biết hai người họ nghĩ gì. Hiếm khi ra khỏi thư viện một chuyến, không đi tửu lâu, lại chạy đến đây dùng bữa. Khương Thư Hiểu cũng đi theo họ lên lầu, chỉ vì hai người vừa gọi từ trên cầu thang xuống quá quen mặt. Nếu không phải Tạ Diệt và Tạ Hạo của đại phòng thì còn ai vào đây? Hina không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy hai người họ đến đây ăn uống cùng bằng hữu là vì đây là phố ăn vặt do Lâm gia mở. Dân thường rất hài lòng với món ăn ở phố ăn vặt. Không biết các công tử quen ăn cao lương mỹ vị sẽ đánh giá thế nào? Nếu họ không hài lòng, chẳng phải là làm Tạ Hạo Tạ Diệt mất mặt sao? Trưởng quầy quán mì lạnh cũng đi theo lên lầu, hỏi Khương Thư Hiểu có gì phân phó. Khương Thư Hiểu bảo hắn ta dọn cho một bàn nhỏ là được. Sau khi nàng ngồi xuống, bên kia đám công tử đã gọi lung tung một đống món. Sao toàn là mì lạnh, không có thịt à? Tiểu nhị giải thích, nếu công tử muốn ăn thịt, gần đây có xiên nướng, xiên chiên, đồ nguội, gà rán v.v. Tiểu nhân lấy thực đơn ngay, công tử có thể gọi món ở đây, chúng tôi sẽ cho người đến các quán gần đây mua về. Cách nói này quả là mới lạ, mọi người nhìn nhau, vốn định chê bai tỉ mỉ, nhưng lúc này mà còn chê bai thì có vẻ khắt khe quá. Đành gật đầu đồng ý, 262 vừa cầm lấy. Mọi người đã ngớ người, thực đơn này cũng quá nhiều, một chồng giấy. Đủ loại, quan trọng là món nào cũng chưa từng ăn. Tiểu nhị nói, các món mặn đều ở đây. Mấy trang sau là đồ uống lạnh, có chè đậu xanh, trà hoa quả, cơm lạnh v.v. Công tử cứ từ từ chọn. Lúc này thật sự không còn gì để chê bai nữa. Vị công tử mặc gấm vừa nãy chê bai nhiều nhất hắng giọng. Nói, xem ra khi nghiên cứu các loại món ăn cũng đã tốn không ít công sức. Chỉ là loại món nhiều quá, không biết có thể chăm chút được hương vị không? Tạ Hạo mất kiên nhẫn. Được rồi, ngươi không muốn ăn thì thôi. Đừng có đứng đây mà chê nọ khen kia. Đối phương làm vẻ mặt không muốn so đo với hắn. Ta chỉ nói vậy thôi. Sao lại nóng nảy thế? Bầu không khí có chút gượng gạo. Tạ Diệt đứng ra hòa giải, gọi món trước đi, ta đề nghị xiên chiên, ai muốn không? Còn có xiên thịt dê nướng này cũng có thể gọi một ít. Thôi, cứ gọi hết tất cả các món xiên nướng trên thực đơn này đi. Tiểu nhị ghi lại rồi lui xuống, để lại một bàn người ngồi ngượng ngùng, không ai lên tiếng, Tạ Hạo nén không được, thầm thì với Tạ Diệt. Rõ ràng là dẫn họ đến chỗ tốt, vậy mà cả đám không muốn đi. Thật là, Tạ Diệt thản nhiên, không hề tức giận, cần gì phải phí lời. Đợi khi món ăn được dọn lên, cuộc tranh luận vừa rồi sẽ tự có kết quả. Món đầu tiên được dọn lên là mì lạnh, mì được hấp chín rồi để nguội, giá đỗ lót dưới nước tương, dầu ớt đỏ, giấm, nước tỏi, rắc muối, tiêu. Hành lá, cuối cùng xếp sợi dưa chuột lên trên, trong bát sứ đựng đầy một bát lớn mì màu vàng nhạt. Tỏi ngâm trắng mịn, nước tương ngọt màu nâu đỏ, dầu ớt bóng loáng, sợi dưa chuột và hành lá xanh mướt. Màu sắc đơn giản nhưng không đơn điệu. Mùi mì lạnh phức tạp, chua, ngọt, cay, thơm, ngay cả trong mùa hè không ngon miệng cũng có thể kích thích vị giác. Cách chương.